Lược Thiên Ký, chương 275, Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 308, Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử. Phi kiếm, hắn vậy mà sử dụng một thanh phi kiếm, chém một tên trúc cơ tu sĩ. Cái kia một đạo ngân quang cắt vỡ bên trong một cái tây mạc tu sĩ cái cổ, lại như là thoáng cái cũng đồng thời cắt đứt những người khác cái cổ, chung quanh quát nóng này đám người ngay lập tức chi lại liền yên tĩnh trở lại, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử có thể là căn bản cũng không có ly khai xe ngựa a, vậy mà chỉ thúc giục một thanh phi kiếm, liền chém giết một cái tây mạc trúc cơ tu sĩ. Cần biết nói, phi kiếm loại này pháp khí, cơ bản tại trúc cơ về sau, liền có rất ít tu sĩ sử dụng. Dù sao đây chỉ là một loại phi thường cấp thấp pháp khí, uy lực thực có hạn, đã không cách nào phát huy ra trúc cơ chi tu thực lực. Nhưng này, cái Phương Tiểu Cửu, thậm chí ngay cả xe ngựa cũng không ra, một thanh phi kiếm, liền chém giết một người trúc cơ, cái này là bực nào thực lực. Ông, phi kiếm cũng không bay trở về trong xe, bôi quá rồi cái thứ nhất tu sĩ cái cổ về sau, trên không trung dừng lại, ông rung động lắc lư, liền lại như thiểm điện hướng thứ hai tây mạc chi tu lướt tới, cái kia người thứ hai dù sao có chút phản ứng thời gian, kêu to một tiếng, liền khởi động bình chướng phòng ngự, đồng thời quay người bỏ chạy, hắn cũng thật sự là không dám dừng lại, cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử vậy mà dám ở chỗ này giết người. Thật sự là quá hung hãn, phải biết rằng Cửu Khúc Bộ ngay tại lân cận A, bọn hắn thậm chí cho rằng Phương Tiểu Cửu là tới này thỉnh tội. Bất quá cái này tên thứ hai tu sĩ vừa mới trốn ra không đến hai bước, phi kiếm màu bạc cũng đã đuổi theo, kẹp lấy khó nói lên lời cường đại linh lực. Hưu, một tiếng đâm vào phía sau hắn khởi động bình chướng thuật. Rắc rắc, vài tiếng, cái kia bình chướng vậy mà lên tiếng nghiền nát, còn không đợi cái này tên thứ hai tu sĩ thi triển ra cái khác cái gì chống cự thủ đoạn, phi kiếm cũng đã xỏ xuyên qua hắn trước sau ngực. A, danh thứ ba tu sĩ lúc này đã chạy trốn tới hơn 10 trượng bên ngoài, chỉ bị hù hồn bay gan tang, trong miệng chỉ biết gào thét. Nhưng mà sau lưng hắn, chuôi này lây dính hắn sư đệ cùng sư huynh máu phi kiếm, đã tiếp tục hướng hắn đuổi đi theo. Lớn mật nghịch tặc cũng dám lúc này địa hành hung. Liền vào lúc này, đột nhiên áo bào xám lóe lên, một cái hòe ngô đại hán từ đằng xa lướt đi tới, thân hình vậy mà cực nhanh, trong chốc lát lách mình chắn cái này danh thứ ba tây mạc chi tu trước người, màu nâu nhạt trong mắt quét qua, liền đã tập trung vào chuôi này không trung phi kiếm, cười lạnh một tiếng, quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay trực tiếp bắt đi, vậy mà tự cao vũ lực, muốn lấy tay trường cứng cầm phi kiếm. Lúc này phi kiếm liên tục tàn phá hai người, quấn quanh tại trên phi kiếm linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, tốc độ không bằng lúc ban đầu như vậy nhanh, thật đúng là bị hắn bắt trong tay, cái này đại hán trên mặt hơi có vẻ tốt sắc, nhìn về phía màu đen xe ngựa, liền nếu dự đoán mở lời quát tháo, nhưng vào lúc này, hắn bàn tay phi linh cuối cùng một lượng linh lực phóng ra. Ông, vài tiếng, giống như sống cá. Cái này đại hán lập tức kinh hãi, vội vàng vận chuyển toàn bộ linh lực áp chế phi kiếm, cảm giác xương cốt một hồi nhức mỏi. Sau nửa ngày về sau, trên phi kiếm quấn quanh linh lực rốt cục dần tán đi. Chỉ là cái này đại hán, cũng đã có chút kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn cái kia xe ngựa một mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại liên tục chém hai người về sau, cái này trên phi kiếm quấn quanh linh lực trên thực tế chỉ còn lại có cuối cùng một tia nhi, nhưng cần hắn dùng toàn bộ tu vi đi áp chế, như vậy ngự sử phi kiếm tu sĩ bản thân nên mạnh bao nhiêu linh lực. Cái này đại hán theo ngạo mạn ngạo đến trong nội tâm khủng hoảng, chuyển biến chỉ tại như vậy trong chớp mắt. Cửu Khúc Bộ đại nhân, cứu mạng a, cái này Đại Tuyết Sơn nghịch tặc vậy mà trước mặt mọi người tàn sát ta Tây Mạc chi tu, thật sự tội không thể tha thứ. Áo xám đại hán ý nghĩ tự nhiên không người biết được, theo người khác, chỉ biết là hắn thành công tiếp nhận phi kiếm mà thôi, cái kia danh thứ ba Tây Mạc tu sĩ thoát được tánh mạng, chỉ bị hù mặt như màu đất trốn sau lưng hắn kêu lớn lên. Chung quanh chúng tu, cũng đều trên mặt sắc mặt vui mừng. Này người đến thuận tiện, rốt cục có người có thể áp chế cái này hung tàn khó tả Đại Tuyết Sơn đệ tử. Phương Tiểu Cửu, chủ ta đang tìm ngươi, ngươi là tới này thỉnh tội đấy sao? Cái này đại hán thu lại trên mặt vẻ kinh nghi, trầm giọng hét lớn. Ngươi lại là cái đó Dễ Hành à? Phương Hành vẫn đang không có xuống xe, lười biếng đặt câu hỏi. Đại hán kia giận dữ mắng mỏ. Ta chính là Cửu Khúc Bộ thủ lôi cửu thiếu gia thuộc hạ Lôi Hồng, ngươi nói chuyện với ta, lại vẫn không dưới xe. Là thằng nào cho mày lá gan, còn không mau mau xuống xe tự trói, theo ta đi đến Lôi Cửu thiếu gia trước mặt thỉnh tội. Nguyên lai là nô tài, vậy mà cũng kiêu ngạo như vậy. Trong xe ngựa Phương Hành có chút tức giận, còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào, không nghĩ tới chỉ là Cửu Khúc Bộ nô tài. Càng tức giận chính là, những người này làm sao mở miệng ngậm miệng chính là. Thỉnh tội, thực coi chính mình đại biểu đế vương sao? Huống hồ coi như là chính thức đế vương thì thế nào? Người tu hành, tại bước lên tu hành lộ ngày đầu tiên lên, liền chỉ kính sư tôn, nhân vi sư tôn đại biểu truyền thừa, chỉ sợ thiên địa, bởi vì thiên địa ẩn chứa đạo lý, mà đế vương đem tương lại tính là cái gì chứ? Ngươi lại dám xem nhẹ ta. Cái kia Lôi Hồng lập tức giận tím mặt, một trương ngăm đen khuôn mặt nén thành màu đỏ tím. Làm sao xem nhẹ ngươi rồi? Ngươi không phải Cửu Khúc Bộ nô tài sao? Cửu Khúc Bộ không phải Hoàng Phủ gia nô tài sao? Phương Hành hắc hắc nở nụ cười, đem cái này quan hệ nói dóc dị thường tinh tường. Cái kia Lôi Hồng trong nội tâm càng là xấu hổ, chỉ là hết lần này tới lần khác không dám tùy tiện phản bác, hắn như nói mình không phải là Cửu Khúc Bộ nô tài, cái kia tự nhiên là phía dưới phạm thượng, nếu nói là Cửu Khúc Bộ không phải Hoàng Phủ gia nô tài, chỉ sợ Lôi Cửu thiếu gia đều sẽ đích thân đánh chết mất hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bị người như thế chế ngạo, trái tim không phải cái tư vị, chỉ có thể cắn răng quát lạnh. Ngươi đây là thỉnh tội thái độ sao? Ta nhìn ngươi là tạo phản. Như không phải theo cái kia nói trên phi kiếm đã nhận ra Phương Hành thực lực, hắn lúc này đã sớm động thủ, lại sẽ không chờ tới bây giờ. Ta sống lớn như vậy, chưa từng nghe nói qua Cửu Khúc Bộ là cái gì, lại nói chuyện gì tạo phản. Phương Hành quát lạnh, đối Cửu Khúc Bộ thù không cái gì kính ý, khu xa là xong. Hắn ngược lại muốn nhìn, có ai dám ngăn đón chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Lôi Hồng sắc mặt nhất thời dị thường khó coi, cùng Phương Hành động thủ, hắn nhưng cũng không dám, nhưng như vậy thả hắn tiến vào, Cửu Khúc Bộ mặt cũng đã bị mất hết, hết lần này tới lần khác lúc này Lôi Cửu thiếu gia vì bắt loạn thạch trong cốc chính là cái kia tiểu ma đầu. Phương Hành, đang tự mình chủ trì đại trận, phân phó hắn không thể đơn giản quấy rầy, bởi vậy hắn lúc này thời điểm cũng không dám hướng chủ tử báo tin, trong nội tâm vừa vội lại không có nại. Bỗng nhiên tầm đó, hắn trong đầu đã hiện lên một cái ý nghĩ, quát lên. Chư tu nghe lệnh, Hoàng Phủ đạo tử từng hạ hịch bắt giết kẻ này, chỉ là cái kia tên là Phương Hành tiểu ma đầu làm loạn, lúc này mới tạm hoãn bắt, thiếu gia nhà ta đã biểu thị công khai, phàm có thể cầm cái kia tiểu ma đầu Phương Hành người, là được lấy được ban thưởng Hoàng Phủ đạo tử thủ dụ, nhập kiếm trùng tuyển kiếm thai một khẩu, cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử không che đậy miệng, công nhiên cải lời ta Cửu Khúc Bộ Lôi gia chi mệnh, tội ác tày trời, chư vị giam giữ hắn đến thiếu gia nhà ta trước mặt, làm sao biết không thể đạt được điều thứ hai thủ dụ. Lời vừa nói ra, chúng tu phải sợ hãi, trong ánh mắt bắn ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đi tới nơi này ở bên trong mục đích là cái gì, tự nhiên chính là bắt cái kia tiểu ma đầu Phương Hành, đạt được tiến vào kiếm trùng cơ hội. Thế nhưng mà đến nơi này tu sĩ ít nhất nói cũng có mấy trăm, nhưng này cái tiểu ma đầu Phương Hành mới chỉ có một, chúng tu đều biết cơ hội không lớn, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên nghe người ta nói còn có thứ hai cơ hội, lập tức đem ánh mắt hướng xe ngựa quăng đi qua. Chàng lúc tu sĩ mấy trăm, trúc cơ chi tu ít nhất cũng đã chiếm 1/3, mặc dù lớn đa số cũng không dám trêu chọc cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử, nhưng cũng không có thiếu tự cao có vài phần thực lực, lại dám cùng hắn đụng với đụng một cái, hơn nữa nhân số phần đông, đại gia hỏa một oanh mà lên, cũng không tin cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử có 3 đầu 6 tay, có thể địch nổi chàng lúc phần đông tu sĩ vây công. Cái kia Lôi Hồng gặp được một màn này, lạnh lạnh cười lạnh, thân hình lui về phía sau, ẩn thân tại chư tu thân sau. Không thể nghi ngờ mục đích của hắn đã đạt đến, nhưng trên thực tế, hắn nhưng lại lưu lại cái lời nói miệng, chỉ nói bắt giữ cái này Phương Tiểu Cửu, có khả năng đạt được tiến vào kiếm trùng cơ hội, lại không nói nhất định sẽ đạt được, dù sao cái này Phương Tiểu Cửu tuy nhiên gây nóng nảy hắn, nhưng cùng cái kia Phương Hành hành vi phạm tội nhưng lại không cách nào so sánh được, cái kia tiểu ma đầu thế nhưng mà giết người của Hoàng Phủ gia, cái này Phương Tiểu Cửu nhưng chỉ là xúc phạm quy củ mà thôi, dùng câu đơn giản, cái kia tiểu ma đầu phạm rất đúng tử tội, cái này Phương Tiểu Cửu lại chỉ là cần một phen khiển trách mà thôi. Mọi người cùng nhau bên trên, hợp lực bắt giữ kẻ này. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một người không thành, xem ai vận khí tốt, có thể giam giữ hắn đạt được Hoàng Phủ đạo tử thủ dụ. Phương Tiểu Cửu, còn không quỳ xuống nhận tội, bó tay tự trói, tha cho ngươi một cái mạng chó. Chúng tu sĩ bị tiến vào kiếm trùng lực hấp dẫn dẫn dắt dụ, dần dần xông tới, nhao nhao nổi giận quát, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Rất tốt, lại thu hoạch một trì, tích lũy chút ít huyết tế, làm hậu mặt đại chiến làm chuẩn bị đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cười lạnh, vung lên rèm xuống xe, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Tử. Nha đầu, đừng thăm dò, cẩn thận tung tóe một thân máu. Sở Tử nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, lại không nghĩ lại để cho Phương Hành lo lắng, chỉ là nói. Cửu ca, cẩn thận. Phương Hành sau khi xuống xe, thờ ơ nhìn về phía bốn phía, nhìn xem lần lượt từng cái một ẩn hàm sát khí mặt, sát khí xoay mình lên cao, liền muốn lớn chiến một hồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người lệ quát. Ai to gan như vậy, dám đụng đến ta nhóm Đại Tuyết Sơn người. Theo thanh âm vang lên. Vèo, vèo, Vài tiếng, xa xa bay tới 8 đạo trận kỳ, tinh chuẩn vô cùng đã rơi vào xe ngựa chung quanh, vậy mà tại chốc lát tầm đó, liền kết thành một đạo pháp trận, đem xe ngựa một mực bảo vệ bảo hộ lên, mà ở cách đó không xa, tắc thì có 3 đạo nhân ảnh phi tốc lướt đến, một trắng, một tím, một mực, nghiêng khắc thời gian bay đến xe ngựa trước, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh chúng tu. Phương Hành một thấy bọn họ, lập tức nao nao, bọn hắn cũng ở nơi đây. Chung quanh chúng tu thấy 3 người này bộ dáng, cũng nhất thời lắp bắp kinh hãi, thấp giọng kêu lên. Đại Tuyết Sơn ngũ tử đến rồi. Lui về phía sau, không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng ở nơi đây. Trong lúc nhất thời chúng tu vừa mới chống lên dũng khí, liền như thủy triều thối lui, nhượng xuất tốt đại một khối địa phương. Đã thấy 3 người này, trong đó bạch y nhân chính là một nữ tử, áo bào trắng tấm lót trắng trắng dày, liền liền buộc phát dây lưng lụa cũng là trắng, cầm trong tay một thanh trắng sữa chuôi kiếm trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chúng tu, mà váy tím nữ tử, tắc thì trong ngực ôm một cỗ đàn ngọc, khuôn mặt xinh đẹp, lại lạnh lùng dị thường, mặc mực y chi nhân, nhưng lại một người nam tử, 20 năm tuổi, mày rậm mắt to, hai tay không. 3 người này, đúng là Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn 3 người. Cửu Khúc Bộ đạo hữu, Đại Tuyết Sơn đệ tử quản giáo không nghiêm, xông tới ngươi, vạn mong thứ tội. Lại có một cái bình thản thanh âm vang lên, chúng tu giống như thủy triều tách ra hai bên, tránh ra một đầu nói tới, đã thấy một người mặc áo bào màu vàng nam tử chậm rãi đi tới, người này chừng 30 năm tuổi, mày kiếm mắt sáng, mục như hàn tinh, hướng về kia Cửu Khúc Bộ hạ nhân Lôi Hồng chắp tay, bất quá hắn nói tuy nhiên khách sáo, nhưng biểu lộ cũng là lạnh lùng đến cực điểm, có một loại ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt ngạo ý, Hoàng huynh. Sở Từ thấy hắn, lại lập tức hưng phấn kêu lên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, kỳ ẩm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, kỳ ẩm đọc, PS, vé tháng có thể hay không xông qua 400 đâu. Cuối cùng vài ngày, các huynh đệ có thể trợ lão quỷ hoàn thành điều tâm nguyện này, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ mộng công tử cung cấp. Cách chương.